Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Thái Thương Điện Lập Trúc. 10 năm sau, Lưu Ngọc nâng mỏi mệt thân thể từ Thánh Phù Đường đi ra. Cũng không giống thường ngày bay thẳng về động phủ nghỉ ngơi, mà đi tới chân núi Hoàng Nhật Phong Hoàng Nhật Điện. Đầu tiên là tiến Hoàng Nguyệt Đường lĩnh nửa năm bổng lộc. Cơ sở lương tháng 6.000 khối cấp thấp linh thạch, cộng thêm chức vụ bổng lộc 5 vạn cấp thấp linh thạch. Còn có nửa năm qua hoàn thành Thánh Phù Đường mỗi ngày chế phù nhiệm vụ linh thạch ban thưởng. Hết thảy gần 9 vạn cấp thấp linh thạch. Tiếp lấy tiến Hoàng Bảo Đường, hối đoái một nhóm thượng hạng đan dược, sinh linh đan, huyết tảo đan, tiết tham đan v.v. đem bản thân tông môn điểm cống hiến cơ hồ về không. Làm xong đây hết thảy, ngự kiếm tiến đến giữa Hoàng Nhật Phong Hoàng Ngọc Điện đằng sau Thái Thương Điện. Điện này chính là tông môn tồn trữ trọng yếu vật tư khố phòng. Hiện từ ngũ trưởng lão Hạo Dịch chân nhân trông coi. Đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến hai vị trưởng lão. Đến Thái Thương Điện, Lưu Ngọc liền bị người hầu đệ tử dẫn đến trong điện một gian phòng trà. Trừ ngũ trưởng lão Hạo Dịch chân nhân, tứ trưởng lão Huyền Mộc chân nhân cũng chờ đợi ở đây. Ngồi, Hạo Dịch chân nhân gật gật đầu. Tạ trưởng lão, Lưu Ngọc bước lên phía trước ngồi xuống. Huyền Mộc sư huynh nói tới sự tình, thế nhưng là thật, đợi Lưu Ngọc ngồi xuống. Hạo Dịch chân nhân đầu tiên là cho Lưu Ngọc rót một chén trà. Lập tức hỏi, thật có việc này? Lưu Ngọc lập tức trả lời. Nguyên lai Lưu Ngọc muốn hướng tông môn thỉnh cầu mua tông môn tồn kho một chương tam khiếu thất. Phẩm đan phù, băng bạo, giá 500 hạt thanh khách đan. Tuy nhiên Lưu Ngọc gần đây mới trả hết 140 hạt thanh khách đan trước đây ít năm hướng sư tổ mượn. 500 hạt thanh khách đan này cũng chỉ có thể đánh trước phiếu nợ. Vật thế chấp vật chính là hiện tồn ở trong tông, thuộc về Lưu Ngọc viên, xà vương quả mang ra từ kim hoa bí cảnh. Mượn kỳ vì 20 năm, như 20 năm trôi qua, Lưu Ngọc còn không trả 500 hạt thanh khách đan, quyền sở hữu xà vương quả sẽ bị tông môn trực tiếp thu hồi. Trên tay ngươi có sát chủng lệnh, sự tình, Huyền Mộc sư huynh đã cáo chi bần đạo. Hóa sát ngọc quả thật là bản giới ít có độ kiếp linh vật. Người muốn tranh thủ tiến về, này tâm bần đạo cũng có thể hiểu được. Bất quá hóa sát cốt chủng ở xa hải ngoại, đường xá hung hiểm không nói. Người được lệnh đi vào, đa số là hạng người liếm máu trên lưỡi đao. Chuyến này hẳn là giữ nhiều lành ít, nghĩ từ đó mang ra linh quả. Càng là khó càng thêm khó. Bần đạo biết trên tay ngươi có một hạt kình nguyên đan. Lấy ngươi bây giờ tu vi, ăn vào đan này độ kiếp, cũng không phải là một tia cơ hội không có. Vì sao phải đi mạo hiểm như vậy? Hạo Dịch chân nhân nhíu mày, có chút không đành lòng khuyên. Đệ tử linh căn tư chất quá kém, liền ăn vào kình nguyên đan, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Đã có lệnh này, không bằng buông tay đánh cược một lần. Lưu Ngọc chắp tay nói, ai, sư điệt tư chất xác thực kém chút. Bất quá ngươi đã có tâm này, dứt khoát đem xà vương quả bán ra, đổi thành kim nguyên hóa lôi đan cùng thanh khách đan. Như thế cũng có thể gia tăng một ít tỷ lệ thành công. Như thật muốn đi, hóa sát cốt chủng cho. Dù chuyến này ngươi có thể bình an trở về, hơn phân nửa cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Sư điệt, còn cần nghĩ lại a. Hạo Dịch chân nhân tận tình khuyên bảo lại khuyên nhủ. Đệ tử tâm ý đã quyết, đa tạ tiền bối, Lưu Ngọc ánh mắt kiên định nói, nếu như thế, bần đạo cũng liền không nói thêm gì, ký khế này, liền có thể, thấy Lưu Ngọc tâm ý đã quyết, Hạo Dịch chân nhân lắc đầu thở dài, lập tức lấy ra một phần tông môn khế ước, lấy 500 hạt thanh khách đan từ tông khố mua đan phù. Tông môn vẫn cần cân nhắc, nhưng lấy xà vương quả làm thế chấp. Tông môn nhất định sẽ đồng ý. Đi giáp tự kho đem băng bạo đan phù mang tới. Sau khi Lưu Ngọc ở trên khế ước ký chữ, cũng nhỏ lên một giọt tinh huyết, Hạo Dịch chân nhân cất kỹ khế ước, cũng gọi tới một vị khố phòng chấp sự. Đệ tử còn có một chuyện. Sau khi khố phòng chấp sự rời đi, Lưu Ngọc đứng dậy cúi đầu nói tiếp, ngồi xuống nói, Hạo Dịch chân nhân ra hiệu Lưu Ngọc ngồi xuống. Đệ tử muốn đem viên này Kình Nguyên đan tạm tồn ở tông khố. Lưu Ngọc từ trong túi trữ vật lấy ra đã chuẩn bị kỹ càng hộp thuốc. Trong hộp đựng chính là Kình Nguyên đan. Sư Điệt, ngươi, chấm ngoặc kép. Hạo Dịch chân nhân không khỏi kinh ngạc. Đệ tử nghĩ lập một phần di chúc, mời hai vị tiền bối làm chứng. Đệ tử lần này đi nếu bỏ mình ở hải ngoại, tồn tại ở trong kho Kình Nguyên đan cùng Linh Tuyền Nguyên đan cùng nhau giao cho đệ tử đồ đệ Huyền Xương. Không đợi Hạo Dịch chân nhân nói, Lưu Ngọc lấy ra trước đó đã nghĩ tốt di chúc, nói tiếp, lần này hóa sát cốt chủng, Lưu Ngọc dù đã chủ bị mấy chục năm, lại dự bị rất nhiều thủ đoạn, nhưng lần này đi quá mức hung hiểm, sinh tử không chừng, trong lòng cũng không có niềm tin tuyệt đối, liền trước nghĩ phần di chúc này, làm tốt dự tính xấu nhất. Sau khi ra Thái Thương Điện, Lưu Ngọc liền trực tiếp về động phủ, mà trước đó tiếp vào Lưu Ngọc linh tin gọi đến Thác Bạt Xương vợ chồng đã chờ trong động phủ. Sư tôn về rồi. Chu Nhược Thủy đang tưới nước cho mấy bồn hoa cỏ bầy biện trong động phủ. Một bên Thác Bạt Xương thì nhàn nhã ngồi uống trà. Thấy sư tôn trở về, lập tức đứng dậy. Nhược Thủy, người cũng tới ngồi. Vi sư có lời muốn nói với các ngươi. Lưu Ngọc đi tới bàn trà, ra hiệu Chu Nhược Thủy đến ngồi. Sư tôn, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Chu Nhược Thủy bận bịu buông xuống nước muôi dùng tưới nước, lập tức đi tới ngồi xuống một bên. Bên ngoài, sắc trời sớm đã tối. Ngày thường sư tôn chưa hề ở thời điểm này triệu kiến qua vợ chồng bọn họ. Cho dù việc gấp, cũng đều là ngày hôm sau thời gian sớm, để người tiện thể nhắn cho vợ chồng bọn họ, hoặc đi Ngọc Phù Lâu tìm nàng tự mình nói rõ ràng. Nhìn sư tôn trở về lúc sắc mặt nặng nề, sợ là có chuyện mười phần gấp gáp. Vi sư muốn đi xa nhà một chuyến, chẳng biết lúc nào có thể về. Nhược Thủy, tiệm khế ngươi giúp vi sư thu. Lưu Ngọc lấy ra Ngọc Phù Lâu cửa hàng khế, đặt trước bàn Chu Nhược Thủy rồi nói. Sư tôn, ngài sao lại như thế? Tiệm khế này Nhược Thủy không thể thu. Chu Nhược Thủy nói gấp. Đây đã không phải lần thứ nhất sư tôn muốn đem Ngọc Phù Lâu cửa hàng khế giao cho nàng. Tuy nói Phù Lâu bây giờ là nàng đang xử lý, nhưng Ngọc Phù Lâu chính là sư tôn. Sư phụ đã mất, các sư huynh đệ đã chết tâm huyết, mà trong tiệm đại bộ phận doanh thu, sư tôn đều đã phân cho bọn hắn những môn hạ đệ tử này. Tiệm khế này mình là tuyệt đối không thể thu. Vi sư lần này đi sinh tử khó liệu, Ngọc Phù Lâu giao cho ngươi, vi sư mới có thể yên tâm. Nhanh cất kỹ. Lưu Ngọc trầm giọng nói. Cái gì? Sư tôn chuyến này đi làm gì? Thế nhưng là Hạ Hầu gia trả thù. Từ đó giờ trò, Thác Bạt Xương nghe vậy kinh hãi, lập tức nói, vi sư trước kia được đến một khối sát chủng lệnh, nghĩ nắm lệnh này tiến đến Lạc Phong Hải tìm cơ duyên. Lưu Ngọc lắc đầu nói, nghe nói nơi bí cảnh mở ra, ở Lạc Phong Hải chỗ sâu, đường xá xa xôi, đệ tử cùng ngài đi. Thác Bạt Xương nói gấp. Thác Bạt Xương tự nhiên cũng đã được nghe nói sát chủng lệnh, không nghĩ sư tôn trên tay lại sẽ có lệnh này. Bất quá Lạc Phong Hải hải vực bao la khôn cùng, các loại hải thú hoành hành không nói, còn thường có cường nhân phỉ đồ ẩn hiện, giết người cướp của, địa giới cực kỳ hỗn loạn. Sư tôn chuyến này nhất định mười phần nguy hiểm. Không thể, nguyên nhân chính là đường xá xa xôi. Vi sư một người tiến đến là được. Lưu Ngọc lập tức mở miệng từ chối. Đúng rồi, vi sư tại tông khố tồn Kình Nguyên đan cùng Linh Tuyền Nguyên đan, mỗi loại một viên. Nếu vi sư lần này đi bỏ mình, ngươi liền bằng di chúc này, tiến đến Thái Thương Điện đem đan dược lấy ra. Dứt lời, liền lấy ra chuẩn bị kỹ càng di chúc. Chỉ thấy ấn trên di chúc có huyền mộc, Hạo Dịch hai vị kim đan trưởng lão con dấu. Cái này quá mức quý giá, đệ tử vạn không thể thu. Thác Bạt Xương bận bịu liên tục khoát tay nói. Sư tôn, tuyệt đối không thể, còn mời ngài mau chóng sửa chữa di chúc. Đem hai hạt linh đan này lưu cho bản gia cho thỏa đáng. Chu Nhược Thủy cũng vội vàng nói. Sư tôn bản gia Lưu thị, Tuy nói không phải hiển hách gia tộc tu chân gì, nhưng đã là Việt quốc một phương thế gia. Ở trong triều người làm quan đông đảo, lại kình nguyên đan cùng linh tuyền nguyên đan bực này linh đan. Nhưng truyền muôn đời, lưu ở trong tộc, đợi trong tộc gia tư chất ưu việt hậu bối. Nói không chừng liền có thể nhờ vào đó, lần nữa hưng vượng, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu. Lưu cho bọn hắn, sợ là cho bọn hắn chôn cửa nát nhà tan tai họa. Đối bọn hắn đến nói, một phương vọng tộc trong thế tục, chính là kết quả tốt nhất. Lập tức nói tiếp, vi sư nếu lần này đi không trở về, hy vọng bọn họ có thể hảo hảo an cư một phương. Các ngươi lúc rảnh rỗi, giúp vi sư chiếu cố một hai là được. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định đem việc này để ở trong lòng. Thác Bạt Xương lập tức nói, tốt, trong này có một chút là vi sư thu thập đến, ghi chép các loại phù chú phù thư. Còn có một quyển vi sư viết chế phù tâm đắc, nhược thủy, người nhận lấy, đem di chúc giao đến trên tay Thác Bạt Xương. Lưu Ngọc lại lấy ra một túi chữ vật, trong túi chữ vật trừ bỏ phù thư các loại vật phẩm bên ngoài. Còn có những năm này Lưu Ngọc để dành đến một nhóm pháp khí, linh tài các tạp vật, bên trong cũng không có bao nhiêu linh thạch. Những năm này kiếm được linh thạch, Lưu Ngọc phần lớn dùng tới tu luyện linh phù tác hồn ấn. Còn có chính là dùng để chế tác đại lượng cao giai linh phù. Còn lại chừng 100 vạn linh thạch, cũng trước đó hối đoái thành Trung Châu linh phiếu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đa tạ sư tôn, ngài khi nào khởi hành? Trước khi đi đệ tử xuống bếp cho ngài làm bữa cơm, cho ngài tiễn đưa. Chu Nhược Thủy tiếp nhận túi chữ vật, cảm kích nói, không cần, vi sư khuya hôm nay liền đi. Lưu Ngọc vừa cười vừa nói, hôm nay liền đi, sư tôn, nếu không qua một thời gian hãy đi, đợi Hải Nhi bọn hắn trở về, tốt tiễn đưa ngài. Thác Bạt Xương nói gấp, trong miệng Hải Nhi, chính là con hắn Thác Bạt Hải, bị hắn phái xuống núi đi về Nam Lương quốc tặng lễ. Lần này đi không thể lộ ra, đêm nay cũng không cần các ngươi tiễn đưa. Lưu Ngọc lắc đầu nói, cách hóa sát cốt chủng mở ra còn có hơn 4 năm thời gian. Hắn nguyên bản dự định là qua 2 năm khởi hành, nhưng trước đó vài ngày, Hạ Hầu gia lão tổ Thiên Phong chân nhân bị tông môn ngoại phái áp giải một nhóm quý giá linh tài đi Vạn Dược Cốc, đây là một cơ hội tốt xuống núi, cho nên Lưu Ngọc mới quyết định sớm khởi hành. Sau cuộc trò chuyện, Lưu Ngọc liền đem Thác Bạt Xương vợ chồng kiên trì muốn cho hắn tiễn đưa đuổi ra động phủ. Lưu Ngọc một người ngồi trong động phủ thật lâu, cho đến trà lạnh, đem đồ uống trà rửa sạch sẽ, nhìn quanh động phủ, thu thập mấy bộ quần áo, lập tức đi ra động phủ. Huyền Ngọc đạo hữu đến rồi. Bạch Nương, bần đạo sắp xuống núi ra ngoài một chuyến, đến cùng ngươi nói một tiếng. Cảm nhận được Lưu Ngọc khí tức, Bạch Nương từ bên vách đá động phủ Hoàng Linh động du ra, đi tới trước vách đá trên đồng cỏ. Dưới ánh trăng tròn, trên đồng cỏ đứng một người, chính là Huyền Ngọc. Xuống núi? Đi đâu? Bao lâu? Lạc Phong Hải, không biết bao lâu trở về. Lưu Ngọc tiến lên một bước, thân mật vuốt ve Bạch Nương trán lạnh buốt vảy rắn. Trước khi xuống núi, Lưu Ngọc đến cho Bạch Nương nói lời tạm biệt. Có khả năng đây là một lần cuối. Đạo trưởng, người có thể không đi sao? Đạo trưởng đã rất ít xuống núi. Lạc Phong Hải nàng nghe nói qua, là chỗ rất xa. Bạch Nương thân rắn cuốn lên, đem Lưu Ngọc che ở trước người, làm thành một vòng, tựa như vậy liền có thể đem Lưu Ngọc cho lưu lại. Không thể, Lưu Ngọc khe khẽ lắc đầu, sau đó nói lên một chuyện. Bạch Nương, người có nhớ lưng chừng núi bẩn đạo trước kia động phủ chỗ hàn đàm kia? Nhớ kỹ. Bạch Nương điểm đầu rắn, dưới đáy hàn đàm còn có nàng một chỗ ổ rắn, bần đạo có một vật giấu ở đáy đàm, nếu bần đạo hồn mệnh linh bài ở tông từ điện vỡ vụn, Bạch Nương liền dẫn tông chủ đi đem vật này tìm ra. Lưu Ngọc đã đem Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh ngân văn bí quyển lấy bí thuật phong ấn giấu ở đáy đàm, việc này liên quan đến bí mật, ngàn vạn không thể lộ ra cho ngoại nhân. Lưu Ngọc cẩn thận dặn dò. Việc này liên lụy cực lớn, liên quan tông môn sinh tử tồn vong. Lưu Ngọc cân nhắc thật lâu. Một là tùy thân mang theo, hai là nộp lên tông môn. Cuối cùng vẫn quyết định tuyển chọn phương pháp, đem ngân văn bí quyển lưu lại. Cử động lần này đối tông môn đến nói là phúc hay là họa. Khi đó hắn đã chết ở nơi khác, liền không quản được những điều này. Bạch Nương biết, Bạch Nương thận trọng đáp. Tốt, bần đạo đi, lần này đi bần đạo không chắc chắn còn mệnh trở về. Bạch Nương, về sau chính ngươi bảo trọng. Lưu Ngọc phi thân nhảy lên một thanh phi kiếm màu vàng óng, hướng chân trời phía tây nam bay đi. Điểm đến là Thục Quốc Giang Hải Thành. Sau 3 ngày, trong thành Bách Hạnh Lâm có một chiếc cỡ lớn thuyền hàng đưa hàng ra biển. Thối Lưu Ngọc, người nhưng nhất định phải trở về. Bạch Nương lập tức đuổi theo. Du đến đỉnh núi một chỗ tuyệt bích, nhếch lên đầu rắn, ngắm nhìn chân trời điểm kiếm quang. Trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hết chương.